Truyện Quả trứng thông minh, tác giả Cái Thị Nhuận. Suốt gần một tháng, gà mẹ nằm ấp trên rổ trứng thật đầy. Nhìn những quả trứng thon thon, tròn trĩnh, gà mẹ nghĩ: chắc chắn ổ trứng sẽ nở ra một bầy con khỏe mạnh, đáng yêu lắm đây. Và gà mẹ không hề rời mắt khỏi ổ trứng. Gà mẹ đâu biết, ở góc vườn, mèo mướp cũng nằm chầu chực, suốt ngày liếm mép, tưởng tượng được ăn những quả trứng vàng ươm, béo ngậy, thơm ngon kia. Sợ quá phải không các bạn? Và giờ phút đáng sợ đó đã đến. Sáng nay, gà mẹ nghĩ, mình cần phải ăn một chút để có sức truyền hơi ấm, đủ cho các con mổ vỏ trứng ra đón ánh nắng ban mai đầu đời. Thế rồi, gà mẹ nhẹ nhàng rời khỏi ổ trứng, cầm cùi nhặt những hạt thóc còn vương trong vườn. Chỉ chờ có thế, mèo mướp liền nhảy tới, đưa chân có móng vuốt nhọn, chộp lấy một quả trứng. Nhưng lạ thay, quả trứng bỗng lăn tròn, tránh móng vuốt của mèo, rơi ra khỏi ổ. Và một chú gà con xinh xắn chui ra, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ xíu, xinh xinh vương cổ gọi to: chíp, chíp, mẹ ơi, mèo mướp. Nghe tiếng kêu cứu, gà mẹ giật mình quay lại. Nhìn thấy mèo, gà mẹ liền xù lông, lao thẳng tới che chở cho gà con và xỉa mỏ nhọn tấn công mèo. Mèo mướp chợt nhận ra, lúc này không phải là cô gà mái hiền lành suốt ngày ấp trứng nữa, liền cong đuôi chạy mất. Dắt gà con quay lại ổ trứng, gà mẹ nở nụ cười rạng rỡ. Một đàn gà con xinh xắn đã tự rời khỏi lớp vỏ cứng, cùng giơ những đôi cánh tí xíu và reo vang: chíp, chíp, chíp. Chúng con chào mẹ, chào anh cả thông minh. Hai anh em gà con, tác giả Lê Thị Quế. Có hai anh em gà con cùng ra vườn chơi. Chúng vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Gà em tự cho mình là nhanh nhẹn, còn gà anh lại bảo mắt mình rất tinh. Đang mãi chuyện, hai anh em đến bên một hàng rào từ lúc nào không hay. Gà anh nhìn chăm chú xuống một hốc đất nhỏ và reo lên: em ơi, có một con giun to quá, anh nhìn thấy trước nên nó sẽ là của anh. Gà em cũng không chịu, liền nói: anh nhìn thấy, em cũng nhìn thấy, bây giờ cả hai anh em ta cùng chạy vào bắt, ai bắt được con giun thì nó sẽ là của người ấy. Bỗng con giun ngọ nguậy, đang lúc đói bụng, hai anh em gà cùng lao vào vồ con giun. Chúng lao mạnh đến nỗi hàng rào bật tung, khiến gà anh bị đau mắt, còn gà em thì bị đau cánh. Con giun đâu rồi? Gà em hớt hải hỏi gà anh. Gà anh cũng không biết, liền nói: anh không bắt được, chắc em đã nuốt con giun vào bụng rồi, đúng không? Gà em bực mình lắm, nó nói to: em cũng không bắt được, như vậy là anh đã nuốt mất con giun rồi. Lời qua tiếng lại, thế là hai anh em nhảy vào đánh nhau. Bỗng con giun lại xuất hiện, hai anh em gà lại nhảy vào bắt, nhưng con giun lại đâu mất rồi. Chợt hai anh em cùng nhìn thấy một con chuột, chuột ta không nén nổi cười to: đấy là cái đuôi của tôi, hai anh em thật là ngốc. Nói xong chuột chạy mất, để lại anh em gà ngơ ngác nhìn nhau. Hai anh em gà lúc này ân hận lắm. Chúng cùng nhìn nhau xin lỗi và buồn rầu vì sự hấp tấp của mình. Chỉ vì chưa biết nhường nhịn nhau, nên hai anh em đã tranh giành nhau một cái đuôi chuột. Cháu ngoan của bà, tác giả Mai Thị Minh Huệ. Bà nội bé Lan đã già lắm rồi, tóc bà đã bạc trắng. Khi đi, bà phải chống gậy. Lan yêu quý bà lắm. Bà cũng rất yêu quý Lan. Mỗi khi đi học về, Lan thường đọc thơ, kể chuyện ở trường, ở lớp cho bà nghe. Bà ôm Lan vào lòng mỉm cười, âu yếm nói: cháu của bà ngoan lắm. Mùa đông đã đến rồi, trời lạnh lắm. Chiếc chăn của bà đã cũ. Nhà Lan nghèo nên chưa mua được chăn mới cho bà. Mẹ rất lo đêm bà ngủ không đủ ấm. Thấy vậy, bé Lan nói: mẹ ơi, mẹ đừng lo, con sẽ ngủ với bà để sưởi ấm cho bà. Từ đó, Đêm nào Lan cũng ngủ với bà. Nửa đêm, mẹ không yên tâm, sợ bé Lan kéo chăn của bà, nên mẹ rón rén vào buồng xem sao. Mẹ thấy bé Lan đang ôm bà, ngủ ngon lành. Còn bà, hình như đang thì thầm. Ấm quá, cháu của bà ngoan quá. Điều ước, tác giả Phạm Bích Thảo. Bi là cậu bé nghịch ngợm và luôn thích làm theo ý mình. Trong giờ học, Bi luôn mồm nói chuyện. Đã thế, khi chơi với bạn, nếu không vừa ý là Bi ghé mồm cắn luôn cả bạn. Một hôm, Bi đến một vườn hoa lạ. Chao ôi, sao mà nhiều hoa đến thế? Bông nào cũng đẹp, lại có cả một bông cúc vàng tươi to như chiếc ô tỏa hương thơm ngào ngạt. Cô giáo vẫn dặn Bi và các bạn không được ngắt hoa. Nhưng vốn là một cậu bé không biết vâng lời cô giáo, nên Bi chỉ lưỡng lự đôi chút rồi bước lại gần, định ngắt hoa. Bỗng bông hoa rung rinh, rồi một cô tiên xinh đẹp hiện lên giữa nhị hoa. Bi bối rối dừng lại, cô tiên mỉm cười, nói: "Cháu đừng ngắt hoa, ta sẽ cho cháu một điều ước." Bi suy nghĩ rất lâu vì cậu muốn nhiều thứ lắm. Nhưng Bi thích nhất được đi lang thang. Không phải học hành gì cả. Bi nói với cô tiên: "Cháu ước được đi khắp đó đây, không phải đi học nữa." Vừa dứt lời, Bi thấy người mình nhẹ bẫng và từ từ bay lên cao. Hóa ra Bi đã được cô tiên biến thành cơn gió. Bi sung sướng thấy mình ở trên cao và được bay đi khắp nơi. Bi nhìn thấy những thành phố đẹp như trong tranh, những khu rừng đầy hoa thơm quả ngọt, những bờ biển với những bãi cát dài trắng phau. Nhưng mọi khi thì Bi đã hét thật to vì sung sướng, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể phát ra những tiếng hú mà thôi. Cậu muốn có cô giáo và các bạn để cùng chơi mà không được. Cảm thấy đói bụng, cậu muốn giơ tay ngắt một quả chín để ăn nhưng không sao hái được. Cuối cùng, quá mệt mỏi, cậu muốn xà vào lòng mẹ để ngủ một giấc. Cậu bay về ngôi nhà của mình thì thấy mẹ đang hớt hải chạy đi tìm. "Bi ơi, con ở đâu? Về với mẹ đi con." Không thể trả lời, cậu bay xuống muốn hôn vào má mẹ để mẹ biết mình đang ở bên cạnh. Nhưng cậu chỉ có thể nghe thấy mẹ rùng mình. "Ôi, lạnh quá, trời sắp mưa rồi, không biết con tôi có bị ướt không?" Nghe thấy thế, Bi òa lên khóc. Những giọt nước mắt ân hận cứ thi nhau rơi xuống. Cậu thấy mẹ cuống cuồng chạy trong mưa. "Bi ơi, về với mẹ đi con." Cậu vội vã bay tới vườn hoa lạ để xin rút lại điều ước, nhưng chẳng thấy cô tiên đâu nữa. Bi sợ ảo hãi, òa khóc nức nở. Bỗng cậu thấy có ai đó lay mình. "Bi ơi, sao khóc thế con?" Bi bừng tỉnh, cậu mừng rỡ khi thấy mình đang nằm trong lòng mẹ. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Bi không kể với ai về giấc mơ kỳ lạ đó, nhưng từ đấy, ai cũng nhận thấy Bi chăm học và vâng lời cha mẹ, cô giáo. Mẹ của gà con, tác giả Phạm Thị Hồng Tự. Trưa nay, Bình bắt được một chú gà con nhỏ xíu bị lạc đàn. Cậu vào nhà khoe với bà rồi lấy lồng nhốt lại, đặt ở giữa sân. Bình thích thú ngồi ngắm chú gà lông vàng mịn như tơ. Cái mỏ vàng như hai mảnh vỏ trấu luôn miệng kêu, chíp, chíp. Mình sẽ kể cho các bạn trong lớp nghe về chú gà con này. Bình vừa nghĩ, vừa lấy cơm thả vào lòng, nhưng chú gà không ăn, chỉ đứng kêu chim chíp. Bình chẳng hiểu vì sao, liền gọi bà. "Bà ơi, sao gà con không ăn mà cứ kêu mãi thế hả bà?" Bà âu yếm nhìn cháu. "Vì nó bị lạc mẹ và anh chị của nó, cháu ạ." Đúng lúc đó, anh Quân đi tới và nói: "Đây là con gà của anh, nó bị lạc đàn, em cho anh xin nhé." Bình không đồng ý, cậu đáp: "Không phải gà của anh." Gà mẹ đang kiếm mồi ở sau vườn, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con mình, liền xù cánh, miệng hét, cục cục liên hồi, dẫn cả bầy con đến. Khi thấy gà con bị giam trong lòng, gà mẹ cứ mổ vào lòng như muốn vạch đường cho gà con ra. Nhìn thấy mẹ, chú gà con mừng rỡ, nhảy cuống quýt trong lòng, miệng không ngớt kêu chip chip. Bình hỏi bà, mẹ của gà con đây phải không bà? Phải đấy cháu ạ. Bình quay sang anh Quân hớn hở nói, em nói đúng chưa, chú gà không phải của anh mà. Nói rồi, Bình nghiêng lồng thả chú gà con ra. Chú gà sung sướng chạy ra khỏi lồng và nhào theo gà mẹ. Anh Quân xoa đầu Bình và nói, em ngoan quá. Bình xà vào lòng bà. Bình chẳng hiểu vì sao bà cười. Bình chỉ thấy vui vì chú gà con đã tìm được mẹ. Chuyện của bé Bi. Tác giả Bùi Sơn Hải. Quê Bi có một dòng sông, ai cũng gọi là sông quê mình. Bi hỏi nội, sông quê mình có bao nhiêu tuổi hả nội? Nội bảo, sông quê mình có từ lúc nội còn nhỏ, nay nội đã ngoài 70. Bao năm rồi mà dòng sông vẫn trong lành, mát mẻ, dịu hiền. Nội chỉ tay về phía dòng sông và bảo, sông cũng như người cháu ạ. Đầu của sông ở mãi dãy núi mờ xanh kia, chân của sông xuôi về hai phía sau cánh đồng này. Mình sông là dòng nước uốn lượn giữa hai bờ cát, da của sông là màu nước, tiếng nước chảy là giọng sông cười. Sông quê mình hiền lành, tốt bụng, cho dân làng đất ở, vườn cây, cho cánh đồng quê mình rộng rãi và cho cả đất dựng trường mầm non của cháu nữa đấy. Dân quê mình gọi sông là bạn, hãy đối xử tốt với sông cháu nhé. Nội ơi, chiều nay sao sông biến cười, da sông hơi đỏ, mình sông cứ rướn lên quằn quại, sông đau rồi nội ạ. Chắc bởi mưa nắng thất thường, cháu ạ. Nội nói vậy mà Bi chẳng yên lòng chút nào. Bi thấy buồn quá chừng, rồi Bi òa khóc nức nở. Cả nhà lo quýnh lên, vội mua thuốc cho Bi uống. Bi nói, Bi không uống thuốc đâu, Bi không đau mà. Không ai biết vì sao Bi khóc, chỉ có nội hiểu rõ. Nội dắt Bi đến bên dòng sông, Bi ném từng viên thuốc xuống dòng sông, khẽ gọi. Bác sông ơi, ráng uống thuốc nhé, nội và Bi cho bác sông uống thuốc đây này. Từ nay cháu sẽ không ném rác xuống sông nữa, cháu xin lỗi bác sông. Da sông sáng lại, sông cười, mình sông lại uốn lượn êm đềm. Cháu ngoan. Tác giả Huỳnh Thị Cúc. Bé Minh rất quý ông nội. Vào những ngày nghỉ, bé thường quấn quýt bên ông. Hôm nay là chủ nhật, Minh theo ông ra vườn đọc báo. Ở vườn có một cây hoa ngọc lan rất cao, hoa thơm ngào ngạt nên ông nội thường ngồi trên ghế đá cạnh gốc cây. Sáng hôm ấy, khi ông xem báo, Minh xà vào lòng ông, đưa tay vuốt râu ông và hỏi, ông ơi, sao râu ông mọc dài thế? Ông nói, râu ông dài vì ông già rồi, cháu ạ. Sao bà cũng già mà không có râu hả ông? À, vì bà là đàn bà, còn ông là đàn ông. Sao ba là đàn ông mà râu không dài ạ? À, vì ba cháu còn trẻ, còn ông thì đã già. Minh thôi không hỏi nữa, mà nằm vào lòng ông và nhìn lên cây ngọc lan. Minh thấy những chiếc lá vàng rải rác trong vòm lá xanh. Một làn gió thổi qua, vài chiếc lá vàng rơi xuống. Minh nhõm dậy, chạy đuổi theo một chiếc lá vàng, đỡ lấy trước khi lá chạm đất. Minh cầm lá đến bên ông và hỏi, ông ơi, sao lá vàng lại rụng vậy ông? Vì lá đã già, con ạ. Minh bâng khuâng nghĩ, ông già rồi, vậy ông có rụng như lá không? Ồ, nếu ông rụng như chiếc lá, chắc ông sẽ đau lắm. Lúc đó mình sẽ chạy thật nhanh đến và đỡ ông như đỡ chiếc lá vàng lúc nãy. Như thế ông sẽ không đau đâu. Ông nhìn Minh mỉm cười và nói, cháu của ông rất khỏe, khi ông rụng, cháu sẽ đỡ ông dậy phải không? Minh dạ, thật to, và tự hỏi sao ông biết Minh nghĩ thế? Ông tài thật. Giấc mơ của Betty. Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hoa. Các bạn biết không, năm nay Ti lên 5 tuổi. Ngày sinh nhật, Ti được ba mẹ, anh chị và các cô chú tặng rất nhiều quà. Nào là gấu bông, thỏ bông, xe hơi, máy bay trực thăng và có cả một chú robot nữa. Nhưng chỉ một tuần sau, chú gấu bông đã bị mất hai mắt, chú thỏ bị rách tai, máy bay không còn cánh quạt. Chú robot mới thật thảm thương, một cánh tay gãy lìa, nắp đậy ở sau lưng bị mất, hai cục pin rơi cả ra ngoài. Đồ chơi hỏng, đi chẳng buồn chút nào. Bé nghĩ, ba mẹ sẽ mua cho mình nhiều đồ chơi khác nữa, mà không cần phải đợi đến ngày sinh nhật. Vậy mình giữ gìn những đồ chơi cũ này làm gì? Mẹ vào phòng ti, thấy đồ chơi bị vứt khắp nơi, liền nói, chào ôi, sao con trai của mẹ nghịch quá vậy, đồ chơi hỏng hết rồi. Ti đáp, ba mẹ mua lại cho con đồ chơi khác nha. Mẹ lắc đầu, nếu con không biết giữ gìn và yêu quý những đồ chơi này thì sẽ chẳng có gì để chơi đâu. Tối đến, đang nằm ngủ, bỗng Ti nghe có tiếng nói lao xao trong phòng. Đầu tiên là tiếng khóc thút thít của gấu bông. Ôi, tôi đau quá, tôi đã bị mù vì bạn Ti đã giật mắt tôi, làm bi rồi. Thỏ than thở, cậu ấy đã làm rách tai mình, bây giờ mình xấu xí quá. Trực thăng thì cằn nhằn, tớ bị mất cánh quạt rồi, làm sao bay được nữa. Robot la lên, các bạn còn đỡ, các bạn nhìn tôi xem, tay tôi bị gãy không nhấc lên được, còn lưng bị vỡ một mảng to. Những cục pin rơi ra ngoài nên tôi không thể cử động được. Xe hơi bèn nói, bạn Ti xấu tính quá, đã chơi với chúng mình mà không yêu thương. Lại còn hành hạ như thế. Thôi, chúng mình đừng ở đây nữa, hãy đi nơi khác đi. Siêu nhân rủ, chúng ta qua nhà cậu Bo đi. Hôm trước tôi nghe cậu ấy trách cậu Ti sao không biết giữ gìn đồ chơi. Cậu ấy sẽ giữ gìn chúng mình cẩn thận. Các đồ chơi bảo nhau, ừ, chúng mình sang nhà bạn Bo đi. Căn phòng bỗng trở nên im lặng. Ti hé mắt nhìn, thì thấy xung quanh thật trống trải. Những đồ chơi Ti vứt khắp phòng không còn nữa. Căn phòng trở nên lạnh lẽo. Hối hận, Ti ôm mặt khóc thút thít. Nghe tiếng khóc, mẹ chạy vội vào, lay Ti. Ti, Ti, làm sao con khóc? Ti mở mắt ra, rồi ôm chầm lấy mẹ, nức nở. Mẹ ơi! Các bạn đồ chơi bỏ con đi hết rồi. Con nói gì mẹ không hiểu. Ti liền kể cho mẹ nghe những điều vừa xảy ra. Mẹ cười, nói, con vừa nằm mơ đấy thôi, đồ chơi vẫn còn đây kia mà. Ti nhìn quanh phòng, đúng rồi, đồ chơi vẫn còn đó, không đồ chơi nào bỏ đi cả. Ti liền bảo mẹ, ngày mai mẹ sửa đồ chơi cho con nhé. Từ nay con sẽ yêu quý và giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Mẹ ôm Ti vào lòng khẽ bảo, con của mẹ ngoan lắm. Các đồ chơi trong phòng như đang cười với Ti. Trẻ con đáng yêu, tác giả Nguyễn Thanh Trang. Có một chú trẻ con sống cùng với mẹ trong cái tổ xinh xắn trên cây bàn. Hằng ngày, sẽ mẹ đi kiếm thức ăn về mớm mồi cho trẻ con. Khi mùa đông đến, những chiếc lá vàng thi nhau rơi xuống đất, cành cây trơ trụi. Những đợt gió lạnh buốt giá ùa về. Chiếc tổ xinh xắn giờ đây nằm hiu quạnh giữa khoảng trời bao la. Hôm ấy, cũng như thường lệ, sẽ mẹ phải bay xa hơn để kiếm mồi. Trẻ con ở nhà chờ mãi không thấy mẹ về, trẻ con bắt đầu sợ hãi. Không biết giờ này mẹ đang ở đâu. Từ trong tổ, trẻ con cứ ngó đầu ra ngoài tìm kiếm mẹ. Bỗng trẻ con nghĩ ra điều gì đó. Nó bèn can đảm dùng hết sức vào đôi cánh bé nhỏ để bay xuống đất. Một lát sau, trẻ con mang về những cành cây khô, một ít rơm và bắt chước mẹ lót tổ. Chiều tối, trẻ mẹ bay về, mỏ cắp một miếng mồi. Nhưng vừa vào tổ, sẻ mẹ đã quỵ xuống và run lên vì lạnh. Thấy vậy, sẻ con vội dang đôi cánh nhỏ bé của mình, che gió và ủ ấm cho mẹ. Lát sau, sẻ mẹ tỉnh dậy và cảm thấy ấm áp vô cùng. Sẻ mẹ hết sức ngạc nhiên vì thấy chiếc tổ đã được lót lại. Sẻ mẹ nhìn sẻ con, trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Sẻ mẹ ôm con vào lòng, khẽ, nói: "Con của mẹ thật đáng yêu." Thiên Lương, tác giả Hiếu Kiếm Ba. Các bạn cùng lớp đã được bố mẹ đón về hết, chỉ còn lại bé Thiên Lương. Bé ra hành lang, yểu xìu nhìn cánh cổng trường đã khép. Đôi má bé xị xuống, nước mắt ần ật khiến bé phải lấy tay áo quệt ngang. Trên trời, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm sét nổ ùn oàng. Bé sợ và cứ phải nuốt những cái nấc mỗi lần sắp bật khóc. Bé mong bố, mong mẹ. Ngoài đường đông nghịt người và xe với tiếng ồn ào và bụi khói. Bé đã nhận ra mẹ đang đạp xe vội vàng, mồ hôi mẹ thấm ướt chiếc áo màu nâu. Tủi thân, bé bật khóc rất to, không kịp nghĩ đến các cô giáo chê bé khóc nhè. Bé nhớ mẹ, thương mẹ, muốn rà vào lòng mẹ ngay. Thiên Lương, mẹ đây, mẹ xin lỗi, mẹ thương con trai của mẹ nhiều. Thiên Lương nức nở trong lòng mẹ, khiến mẹ cũng suýt bật khóc. Hậm hực mãi, bé mới nói được: "Sao mẹ đón con muộn thế, mẹ quên con à?" "Quên thế nào được, giống vàng của mẹ bị tắt đường." "Ừ, con bắt đền mẹ." Mẹ dúi dúi mũi vào cái bụng lép kẹp của Thiên Lương, mùi thơm hạnh phúc làm mẹ ngất ngay. Thiên Lương bị cù nhột quá, cười sằng sặc quên cả chuyện bắt đền và nhõng nhẽo. Mẹ nhắc Thiên Lương: "Nào, con chào cô và các bạn đi." Thiên Lương vội giơ cánh tay để lộ những ngón bụ sữa như sợ bạn nào chào trước. "Con chào cô, con về ạ." Cô giáo sung sướng tặng bé nụ cười thân thương, trìu mến. Trước khi mẹ bế bé lên ghế đèo, bố hỏi mẹ: "Sao mẹ không chen đám đông mà đi?" "Đông quá, không chen được." "Mẹ quay lại đi đường khác được không?" "Đường một chiều mà con, quay lại là vi phạm luật giao thông." "Luật giao thông là gì hả mẹ?" "Là giữ cho mọi người đi lại trật tự, không đâm vào nhau, tránh gây tai nạn." Bé im lặng. Bé đã nhớ ra có lần xe cộ đâm vào nhau, có người chảy máu. Bé sợ và thương người ta. Bé nghĩ phải nói ngay với mẹ, sợ quên. "Lần sau nếu tắt đường, mẹ không được vội vàng. Con đợi, con không hờn dỗi với mẹ nữa." Mẹ xúc động, thơm mãi lên đôi má phinh phính của bé. Mẹ không ngờ thằng cu bé bỏng đã biết lo cho mẹ. "Ôi con trai của mẹ, con còn quý hơn cả một khối vàng." Quà tặng mẹ, tác giả Thu Hằng. Ngày mai là sinh nhật mẹ đấy. Bố thì thầm với bé Nhi: "Vui quá, vậy thì Nhi phải có quà tặng mẹ mới được." "Tìm quà gì bây giờ?" Nhi đăm chiêu suy nghĩ như người lớn. Nhi có một gói kẹo bố cho, nhưng mẹ chẳng thích ăn kẹo. Hay là búp bê? "Không được, mẹ lớn rồi, đâu có chơi búp bê." Chợt bé Nhi nhớ ra: "Đúng rồi, mẹ thích hoa. Sinh nhật mẹ năm ngoái, bố cũng tặng hoa cho mẹ." Nhìn ra vườn, Nhi thấy mấy cây hồng, cây cúc ông trồng đang nở hoa, khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng Nhi muốn dành nhiều điều bất ngờ cho mẹ. Nhi muốn món quà tặng mẹ thật ý nghĩa. Nhi chạy đi tìm ông để hỏi xin hạt giống hoa. Ông ngạc nhiên lắm, không hiểu Nhi định làm gì. "Ông cứ cho cháu, rồi ngày mai cả nhà sẽ biết mà." Nhìn thấy vẻ mặt quan trọng của Nhi, ông cũng đành lòng chiều cháu gái. Cầm mấy hạt giống bé xíu trong tay, Nhi nói nhỏ: "Ông nhớ giữ bí mật cho cháu đấy nhé." Nhi gieo hạt vào cái cốc nhựa cũ đựng đầy đất và tưới nước như ông vẫn làm. Đêm ấy, cô bé tưởng tượng ra những hạt giống sáng mai sẽ nảy mầm và chẳng bao lâu cây sẽ nở những bông hoa đẹp. Sáng hôm sau, Nhi dậy thật sớm, không đợi mẹ gọi. Chưa xuống khỏi giường, cô bé đã reo lên: "Con chúc mừng sinh nhật mẹ, con có quà tặng mẹ đây." Vừa nói, Nhi vừa chạy đi lấy chiếc cốc đã gieo hạt. Nhưng Nhi sững lại, yểu xìu, gần phát khóc. Mấy hạt giống vẫn nằm im dưới lớp đất nâu, chẳng có bông cúc, bông hồng nào nở cả. Nhi không có những bông hoa tự tay trồng để tặng mẹ rồi. Biết chuyện, mẹ cảm động ôm Nhi vào lòng. Mẹ giảng cho Nhi hiểu. Từ cái hạt gieo xuống đất nảy mầm, đâm chồi, kết lá, trổ hoa, phải có thời gian và công sức chăm sóc. Như bé Nhi ngày trước, mẹ sinh ra bé xíu, đến nay lớn khôn, biết yêu thương mẹ, nghĩ đến mẹ đấy. Mẹ thơm lên má Nhi. Con biết không, con chính là bông hoa đẹp nhất, là món quà ý nghĩa nhất mẹ tặng hôm nay đấy. Cô bé hoa hồng, tác giả Lan Phương. Ngày xưa, có hai mẹ con hoa hồng. Mẹ yêu hoa hồng lắm. Hoa hồng có mái tóc dài, đôi tay trắng hồng và cặp mắt đen lay láy. Hoa hồng rất lười, chỉ ngắm vuốt suốt ngày, chẳng giúp mẹ việc gì. Mẹ buồn lắm, khuyên thế nào cũng không được, đến nỗi phát ốm. Thấy mẹ mệt, phải nằm một chỗ, hoa hồng hối hận lắm, vội đi tìm thuốc cho mẹ. Đến ngã ba đường, hoa hồng không biết đi ngã nào. Hoa hồng hỏi một cây liễu nhỏ ven đường. Liễu ơi, mẹ chị ốm, em có biết nơi đâu có thuốc không? Chị cho em mái tóc, em sẽ chỉ đường cho. Em lấy đi. Chị hãy đi đến dãy núi kia. Hoa hồng thấy đau nhói. Mái tóc dài của cô bé đã biến mất. Còn cây liễu lớn vụt, cành lá xanh mướt. Hoa hồng đến chân núi, thấy một cây táo cành lá cục ngủng. Hoa hồng hỏi. Táo ơi, mẹ chị ốm, em có biết nơi đâu có thuốc không? Chị cho em đôi tay, em chỉ cho. Em lấy đi. Chị hãy trèo lên núi kia. Hoa hồng thấy đau buốt, đôi tay đã biến mất, còn cây táo vụt lớn, cành lá xum xuê, trĩu quả. Lên đến đỉnh núi, hoa hồng chỉ thấy một cái giếng cạn. Hoa hồng hỏi, giếng ơi, mẹ chị ốm, em biết nơi nào có thuốc không? Chị cho em đôi mắt, em sẽ chỉ cho. Em lấy đi. Chị hãy đến giếng kia. Hoa hồng đau thót tim, đôi mắt của em đã biến mất, em không nhìn thấy gì nữa. Nước giếng dâng lên, hương thơm ngào ngạt, một tiếng nói cất lên. Con hãy lấy thuốc đi, thuốc chữa bệnh cho mẹ con đây. Hoa hồng lúng túng cúi xuống giếng, nước giếng dâng lên, tràn vào miệng hoa hồng. Hoa hồng ngậm lấy một ngụm nước rồi vội vã lần đường trở về. Mẹ vẫn nằm thiêm thiếp trên giường, hoa hồng chạy ào tới bên mẹ. Mẹ ơi! Nước trong miệng hoa hồng rơi xuống ngực mẹ. Bà ngồi bật dậy, khỏe mạnh bình thường. Bà ôm chặt lấy hoa hồng kinh ngạc. Sao con lại thế này? Bà khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống mắt hoa hồng. Kỳ lạ thay, hai mắt hoa hồng bừng sáng. Bà xoa đầu hoa hồng. Tóc hoa hồng bỗng mọc dài, óng mượt. Bà lại xoa khắp người hoa hồng. Tay hoa hồng mọc lại như cũ. Và hoa hồng xinh đẹp hơn xưa. Nhà của gấu, tác giả Lan Phương. Hai anh em gấu làm nhà vào cùng một ngày, trên cùng một mảnh đất. Gấu anh làm nhà từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, phải mất nhiều ngày mới xong ngôi nhà. Ngày ngày đi kiếm ăn, gấu anh vẫn tiếp tục mang đất đá về chèn, nện cho nhà chắc chắn. Gấu em chỉ làm trong một ngày đã xong. Ngày ngày đi kiếm ăn, gấu em mang về đủ các loại hoa cắm quanh ngôi nhà. Nhà gấu em rực rỡ những hoa. Nhìn từ xa, ngôi nhà của gấu em như một bông hoa khổng lồ. Gấu em vô cùng thích thú, cất tiếng cười vang, cho là mình khôn ngoan nhất khu rừng. Thế rồi mưa ròng rã nhiều ngày không tạnh. Ngay hôm mưa đầu tiên, hoa cắm trên mái nhà gấu em trôi hết. Nhà dột tứ tung, gấu em chọn một chỗ cao nhất trong nhà và ngủ khì. Mưa ngày càng to, nước dâng lên tràn vào nhà. Tường nhà bụt đổ. Nền nhà chỗ nào cũng ngập nước. Gấu em không biết đứng vào đâu, ôm mặt khóc hu hu. Có tiếng bước chân bị bõm. Gấu anh xuất hiện. Gấu em ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh, tủi thân khóc nức nở. Gấu anh dìu em về nhà mình. Nhường cho em chỗ cao ráo, ấm áp nhất. Nhưng gấu em vẫn khóc. Gấu anh thấy lạ, liền hỏi. Tại sao em khóc? Trời cứ mưa thế này, nhà anh sẽ đổ. Anh em mình biết ở đâu? Gấu anh cười lớn. Nhà anh không đổ được. Ngủ đi em. Mưa tạnh, anh sẽ xây cho em một ngôi nhà chắc chắn như nhà của anh. Cả em nữa chứ. Em sẽ khuân thật nhiều đất đá về. Em sẽ... Ừ, em hoan lắm. Giỏi lắm. Ngủ đi em. Mưa cũng ngớt rồi đấy. Chẳng đợi anh Dục đến lần thứ hai, gấu em đã ngủ khì. Gấu em mơ thấy một ngôi nhà cao to, chắc chắn, xung quanh cắm đầy hoa. Cái đuôi của sóc nâu, tác giả Bích Hồng. Sóc nâu có cái đuôi bông thật tuyệt vời. Nó thường huênh hoang. Cái đuôi của tớ đẹp nhất, nên tớ là đứa trẻ xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Tớ sẽ đi khắp khu rừng để cho mọi người thấy. Rồi sóc nâu bắt đầu lên đường. Gặp gấu đen, nó hí hửng chìa cái đuôi ra khoe. Gấu đen bảo, cái tác của gấu này mới là tuyệt vời, chú mày có muốn thử một cái không? Sóc nâu lắc đầu, nếu bị gấu tác thì chắc là đau lắm. Sóc nâu xấu hổ bỏ đi. Một lúc sau, sóc nâu gặp hổ vằn, nó lại đem cái đuôi bông ra để khoe. Lão hổ vằn gầm lên một tiếng động trời, móng vuốt của loài chúa Sơn Lâm chúng ta mới là tuyệt vời, hiểu chưa, nhóc con? Sóc nâu sợ quá chạy biến vào rừng sâu. Ở nhà, sóc mẹ đi tìm mãi mà không thấy sóc nâu đâu. Khi trở về, gặp trận mưa to, sóc mẹ bị ướt và cảm lạnh. Lũ thú nhỏ thương sóc mẹ lắm, chúng rủ nhau đến săn sóc sóc mẹ. Thỏ thì kiếm hạt dẻ, khỉ thì vào rừng tìm lá thuốc, khoảng ra suối xách nước. Tất cả chỉ mong cho sóc mẹ mau khỏi. Thu sao nói, cháu chạy nhanh như gió, cháu sẽ đi tìm bạn sóc nâu về. Ròng rã một ngày trời, Thu sao mới tìm thấy sóc nâu đang ngồi dưới gốc cây. Người run cầm cập vì đói và rét. Sóc nâu òa khóc. Ở đây sợ lắm, chỉ toàn là thú dữ, chẳng ai thèm để ý tới cái đuôi của tớ. Hù hù hù. Thế sao cậu không về nhà? Mẹ cậu lo lắm đấy. Thu sao trách. Nhưng tớ bị lạc đường. Thôi, nín đi, để tớ đưa về. Về đến nhà, sóc nâu kể về chuyến đi cho mẹ nghe. Sóc mẹ bảo, cái đuôi bông dù có đẹp thì cũng chưa hẳn là tuyệt vời. Chỉ có những người bạn tốt, khiêm tốn và sẵn lòng giúp đỡ người khác mới là những đứa trẻ tuyệt vời. Bây giờ sóc nâu đã hiểu. Sóc nâu cảm ơn các bạn và nói, cho tớ được hội nhập nhé. Tớ muốn trở thành người tuyệt vời như các cậu mà. Vì sao Cookie nín khóc? Tác giả Phương Dung. Ngày đầu tiên đến lớp mẫu giáo, Cookie thấy mọi thứ đều lạ lẫm. Cookie tủi thân quá, khóc òa lên. Cô giáo càng dỗ dành, an ủi, Cookie càng khóc to hơn. Các bạn xúm quanh Cookie, một bạn trai đưa đồ chơi cho Cookie. Cookie lắc đầu, một bạn gái chìa cho Cookie chiếc kẹo màu xanh. Cookie vẫn lắc đầu. Cookie tiếp tục khóc thổn thức. Bỗng một cô bé có chiếc nơ đỏ trên bím tóc nói, hồi trước mới đi học tớ khóc liền 3 ngày rồi mới nín cơ. Bạn khác cũng nhớ ra, tớ còn khóc cả 4 ngày ấy chứ. Các bạn khác cũng nói, tớ khóc tất cả 5 ngày, tớ khóc 6 ngày, và có một bạn khóc tới 30 ngày. Cookie ngạc nhiên đến nỗi quên cả khóc. Sao lại có bạn khóc liền 30 ngày nhỉ? Cookie chỉ mới khóc một lúc mà đã thấy mỏi mồm lắm rồi. Cô bé cài nơ đỏ lại nói, tớ khóc nhiều quá làm cho mẹ tớ nóng ruột, thế là mẹ bị vấp ngã, chảy máu cả ngón chân nữa đấy. Từ hôm đó tớ không bao giờ khóc nữa. Thật là tình cờ, mẹ và các bạn ai cũng bị vấp. Thế là không còn ai dám khóc nữa. Vì chẳng ai muốn mẹ mình vấp ngã phải không nào? Lúc này, Cookie chợt nín bặt. Cookie không muốn mẹ bị vấp ngã. Mẹ Cookie quét sơn cho những tòa nhà mới. Nếu mẹ mà ngã từ trên cao xuống thì nguy hiểm lắm. Buổi chiều, mẹ đến đón. Cookie ôm lấy cổ mẹ, thủ thỉ. Mẹ ơi, hôm nay con không khóc đâu. Con mà khóc thì mẹ sẽ nóng ruột và vấp ngã, phải không mẹ? Mẹ âu yếm hôn lên má Cookie. Cảm ơn con trai của mẹ. Con ngoan thì mẹ sẽ rất vui. Mẹ không vấp ngã đâu. Bây giờ thì Cookie đã hiểu vì sao trẻ con đi mẫu giáo ai cũng ngoan ngoãn, vì ai cũng rất yêu mẹ của mình. Đứa con ngoan, tác giả Vương Trọng. Nhà của khỉ ở trên giạc cây cao, mái lợp lá. Bây giờ chỉ còn khỉ bố và khỉ con sống với nhau. Khỉ mẹ đã chết cách đây mấy ngày. Đó là lần cả nhà khỉ rủ nhau ra ngồi sưởi nắng trên cành cây. Mẹ cho con bú, còn bố bắt cháy cho mẹ. Bỗng một mũi tên từ mặt đất bay lên, cắm vào bụng khỉ mẹ. Biết mình trúng mũi tên độc, không thể sống được. Khỉ mẹ trao con cho khỉ bố, tay run run vắt dòng sữa vào lá cây để khỉ bố cho con ăn tiếp. Thế rồi khỉ mẹ rơi xuống đất, khỉ con chỉ kịp thốt lên. Mẹ ơi! Thì bố đã bế khỉ con chạy trốn vì sợ thợ săn còn bắn tiếp. Khi khỉ con còn nhỏ, để đi tìm hoa quả là khỉ bố cõng đi theo. Nhưng bây giờ, khỉ con lớn hơn rồi, bố không thể cõng mãi được. Khi không thể mang con nhảy từ cành nọ sang cành kia, khỉ bố lấy thân mình bắt cầu cho con leo, và khỉ con đã quen leo cái cầu bắt bằng lưng bố. Một buổi sáng, khi bố bắt sẵn cầu, khỉ con chăm chú nhìn thật kỹ. Đuôi bố quấn vào cành cây bên này, mà hai tay vươn mãi sang cành cây bên kia. Thân bố dài, và bụng lép kẹp như chẳng còn tí thức ăn nào. Nhiều vạt lông bố trụi đi, phơi cả da ra ngoài. Khỉ con biết đó là do tay chân nó nhiều lần bám vào khi leo cầu. Khỉ con bỗng thấy thương bố quá, nên chần chừ không muốn lên cái cầu quen thuộc. Bố giục mấy lần mà khỉ con vẫn không bước. Bố tưởng khỉ con sợ ngã, định mắng, thì vù một cái, khỉ con đã nhảy qua thân bố, đu sang cành bên kia. Khỉ bố vui sướng, thu người lại, bế con lên hôn mấy lần rồi hỏi, sao hôm nay con giỏi thế? Khỉ con buồn buồn hỏi lại, bố đang đói phải không ạ? Ở trên lưng bố trụi lông nhiều đám, bố có đau không hả bố? Thì bố đã hiểu đó là câu trả lời. Khỉ con là đứa trẻ ngoan, hiếu thảo. Cầu mong đừng bao giờ khỉ con gặp những mũi tên độc bất ngờ từ mặt đất bắn lên.